Ban đầu Thái Quang Chính đi thi cùng đợt với Thái Quang Nghi cũng không thi đậu không phải sao? Sao lại không thấy hắn nổi giận lớn như vậy? Do tuổi tác cao, nhi tử không có tiền đồ nên sốt ruột chứ gì? Thái Quốc Đống tức giận nói, nhỏ, ca ca hắn một lần liền thi đậu, hắn thì sao? Hắn muốn thi đến lúc nào mới được? Thi đến 20, 30 tuổi à? Ta mà không hung hăng mắng một chút hắn, hắn càng thêm lười biếng không biết thế nào là trời cao đất dày. Trần Thị nói, thi đến 50, 60 còn được nữa là, chỉ thi đến 20, 30 tuổi đúng là bình thường. Đứa bé này là một người thông minh, chỉ cần hắn khắc khổ tiến tới, chung quy sẽ một ngày có thể thi đậu. Nếu người cứ nói thế, sẽ làm tổn thương tình cảm. Trần Thị không nói những câu phía sau còn đỡ, nói dứt câu phía sau này, Thái Quốc Đống nổi trận lôi đình, ta là lão cha của hắn. Sinh ra hắn, nuôi nấng hắn cho hắn đi học, hy vọng hắn thành tài thì nói hắn đôi câu sẽ tổn thương cảm tình à. Lão cha quản giáo nhi tử, chuyện thường thấy trên đời, ta không phải cũng mắng Quang Đình như thế sao? Vì sao lại không nghe hắn nói cái gì khác? Giống như Thái Quang Đình chính là nhờ hắn mắng mỏi mới được thành tài. Trần Thị cười đứng dậy, là thiếp thân nói sai, lão gia, coi như thiếp thân chưa từng nói lời này đi. Nói xong bảo Ngọc Bản cùng Dư Ma Ma đỡ, tự mình về nằm trong viện. Kể từ lần đó nàng bị Thái Quốc Đống làm tức đến, đau bụng. Sau đó, căn bản đối với hắn Trần Thị còn cố duy trì vẻ thân thiết cùng tôn kính, nhưng mỗi khi ý kiến không đồng nhất, nàng liền cứ áp dụng một chiêu này, Thái Quốc Đống cũng không thể làm gì nàng. Thái Quốc Đống đụng phải cây đinh, cũng càng nghĩ càng nóng lòng. Hắn đã hơn 40 tuổi rồi, 4 nhi tử, Thái Quang Đình coi như đã thành tài, Thái Quang Chính thì phế rồi, Thái Quang Nghi là con thứ, nếu không có thể đi sĩ đồ, tương lai có thể làm gì nữa? Còn có một Thái Quang Diệu, càng thêm nhỏ tuổi. Đợi chút, còn có 3 nữ nhi, trong bụng Trần Thị ước lượng không biết hài tử là nam hay nữ, tất cả đều vẫn chưa có nghị hôn, nếu là ngày nào đó đột nhiên hắn. Vậy mọi người toàn ra biết làm sao đây? Trước tiên cần phải quyết định chuyện của mấy đứa bé có số tuổi không sai biệt lắm mới được. Thái Quốc Đống càng nghĩ càng gấp, cũng không kịp vẫn cứ hờn dỗi Trần Thị, nhảy dựng lên phải đi tìm Trần Thị. Mộ Vân thấy bộ dạng hắn gấp gáp như gặp cháy nhà, vội đi theo ra ngoài. Lão gia ngài muốn đi đâu? Thái Quốc Đống cũng không để ý đến nàng, vội vã chạy đến cửa, chạy vào trong viện. Trần Thị không có ở đây, liền hỏi vị ma ma giữ cửa kia, phu nhân nghỉ ngơi ở đâu rồi? Này ma ma nói, phu nhân đi Hồng Thủy Uyển rồi, bảo là muốn đi xem các tiểu thư một chút. Thái Quốc Đống tính toán một chút, lúc này chính là thời gian nhóm nữ hài trong nhà đang học quy củ ở Hồng Thủy Uyển, vừa đúng hắn cũng chưa từng đi xem thử, không bằng liền nhân cơ hội này đi xem nhóm nữ hài học hành ra sao. Vì vậy liền lửng thững đi tới Hồng Thủy Uyển. Trong Hồng Thủy Uyển chim hót hoa thơm, dùng để ngắm cảnh là cực thích hợp. Trong lòng hắn rồi lại nghĩ đến đoạn thời gian nhị di nương ở nơi này, không khỏi hơi châm bước chân lại, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt. Đang trầm tư, chợt thấy Ngọc Bàn vội vã đi từ bên trong ra, thấy hắn mặt đầy kinh hỉ, lão gia, phu nhân đang sai nô tỳ đi mời ngài. Thái Quốc Đống nói, có chuyện gì? Ngọc Bàn nhỏ giọng nói, đột nhiên Ngụy Ma Ma muốn đi. Trần Tham Chánh phu nhân ở Minh Phủ gửi thư đến, nói là biểu tiểu thư sắp được 5 tuổi rồi, nên học quy củ, qua mấy ngày nữa muốn đòi người lại. Ngụy Ma Ma nói, thời gian nàng tới nhà chúng ta đã hơn 1 năm, vinh dự nhận được ngài và phu nhân chăm sóc. Hôm nay muốn đi, muốn mời ngài cùng phu nhân cùng xem, các tiểu thư đã học được những thứ gì. Quả nhiên là Trần Thị đoán chúng, quả nhiên vị đại bá mẫu này của Trần Thị chính là không thể nhìn người khác sống tốt hơn nàng. Chuyện lúc này Thái Quốc Đống quan tâm nhất, chính là nữ nhi được dạy bảo thành cái dạng gì rồi, nên học cũng được mà không học cũng được thôi. Minh Ngọc còn nhỏ, tiền đồ vẫn không vội, nhưng Minh Phỉ, Minh Tư đã có thể nghỉ hôn rồi, về phần Minh Bội, cũng nên nhìn một chút rồi. Thái Quốc Đống vào phòng, chỉ thấy Ngụy Ma Ma cùng Trần Thị ngồi ở bên phải, Ba tỷ muội Minh Phỉ cùng Trần Oánh một đạo ngồi ở bên trái, vẻ mặt mọi người cũng có chút khổ sở. Ngụy Ma Ma hành lễ với Thái Quốc Đống, phân phó nhóm nữ hài nhất nhất tiến lên, phô bày một ít những thứ mình học được trong khoảng thời gian này, lại hỏi còn có cái gì không hiểu không. Thừa dịp mấy ngày nàng thu dọn hành lý thì nói ra, nàng sẽ tiếp tục dạy. Thái Quốc Đống hiểu thật ra Ngụy Ma Ma cũng chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết, nàng không có phí công cầm tiền của Thái gia mà thôi. Lập tức bày tỏ không cần xem xét thêm, chuyện học lễ nghi quy củ này, bình thường là có thể nhìn ra được hiệu quả. Bất luận là đối nhân xử thế, lời nói cử chỉ của mấy nữ hài đều đã có bước tiến dài. Hắn và Trần Thị cũng rất hài lòng, lại biểu đạt một phen tiếc hận, khiến Trần Thị nhất định phải hậu tạ Ngụy Ma Ma. Ngụy Ma Ma cũng liền thuận thế khen mấy nữ hài của Thái gia rất tho ấp gờ minh, coi như là chủ và khách đều vui vẻ. Ra khỏi Hồng Thúy Uyển, Trần Thị thật sự có chút tức giận, nhưng nhóm nữ hài lại vui vẻ ra mặt, người vui mừng nhất chính các Minh Ngọc. Thái Quốc Đống thấy Trần Thị bởi vì chuyện của mấy đứa con gái mình mà tức giận đại bá mẫu nàng, trong lòng có chút cảm động, tự mình đỡ Trần Thị đi tản bộ, khuyên giải nàng nói, không phải ngay từ lúc đầu đã là chuyện trong dự liệu sao, nàng còn giận dỗi gì người ta cái gì, coi chừng tức giận hại thân thể. Hoan Hoan hỉ hỉ đưa Ngụy Ma Ma qua, lại mang lễ tốt hơn đi đáp tạ nàng. Dù có thế nào, trong một năm này bọn nhỏ cũng học được rất nhiều thứ. Trần Thị hiếm khi thấy hắn lại săn sóc như thế, lại nghe Ngọc Bàn nói là gặp hắn ở bên ngoài, liền đoán có lẽ là hắn có chuyện gì muốn tìm nàng. Lập tức ủy khuất nói, có thể không khổ sở sao? Nói hết 2 năm, Tuệ Tỷ Nhi còn chưa có đầy 5 tuổi. Nhưng mấy đứa bé nhà chúng ta cũng không còn nhỏ, nàng chính là cố ý phá hư, không thể nhìn Thái gia chúng ta tốt hơn nhà nàng. Dù là ghét bỏ ta là thứ xuất, mấy nữ hài không phải là ta sanh ra, nàng cũng nên xem xét tình cảm cùng thể diện của Oánh Tỷ Nhi chứ. Lão gia, thiếp thân thực sự muốn cho mỗi nữ hài từ nhà chúng ta đứng đi ra thì mọi người đều khen tốt, mạnh hơn thiếp thân gấp mấy chục lần là tốt nhất. Mở miệng một tiếng là Thái gia nhà chúng ta lại bộc lộ nhược điểm cùng chỗ mềm yếu của mình. Thái Quốc Đống nhìn gương mặt Trần Thị bởi vì mang thai có vẻ hơi sưng phù, càng có vẻ khó coi, ngược lại cảm thấy so với bình thường nàng còn thuận mắt hơn một chút. Chuyện này đại khái cũng bởi vì chuyện Trần Thị vừa lúc nói chạm được đến thứ trong lòng hắn. Thái Quốc Đống an ủi, chúng ta không chấp nhặt với nàng ta, tốt lành sinh hạ đứa bé mới là tốt nhất. Tiếp đến lại nhắc lên chuyện nghị hôn cho mấy hài tử. Quang Đình không nhỏ, lần này cũng coi như thi được không sai. Ta xem có phải nên tìm nữ tử nhà thích hợp cho hắn rồi không? Chuyện này của hắn định xong, chuyện của mấy đứa bé phía dưới mới định xuống được. Trần Thị ngây người một lúc, bật thốt lên, phải vội vã như vậy sao? Chuyện như vậy nàng và Thái Quang Đình đã có hiệp nghị. Thái Quốc Đống lại có chút tức giận tại sao nàng không để chuyện lớn cả đời của bọn nhỏ trong lòng, sau đó giọng nói cũng có chút không tốt, còn vội gì nữa. Hắn cũng đã là người 16-17, đồng liêu của ta khi ở tuổi này đã là tổ phụ rồi. Trần Thị vội vàng nói, thiếp thân không có ý này, ý thiếp là, hắn đã là thứ cát sĩ, chúng ta nên chậm rãi chọn một người cho hắn, dâu cả thế này cũng không thể gấp. Thái Quốc Đống cũng hiểu ý tứ của Trần Thị, vẫn cứ một mực rất gấp gáp. Nàng sai người hỏi thăm trước đi, thích hợp thì có thể định ra rồi. Mặc dù Trần Thị không biết nguyên nhân đột nhiên hắn gấp gáp như gặp cháy bởi vì hắn cảm thấy tuổi của hắn lớn rồi, phải giải quyết xong chuyện của mấy đứa bé mới yên tâm, nhưng nghĩ tới chuyện sinh ra do con người, có nguyên nhân, liền thử dò xét ý nghĩ của hắn. Vậy trong lòng lão gia đã chọn được người thích hợp rồi sao? Trước kia Thái Quốc Đống cũng đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là chưa nghiêm túc suy tính. Nguyên nhân chủ yếu là hắn quá bận, bận tránh sự, bận gia sự, hết bận công sự lại bận chuyện riêng. Liền nói, người thích hợp ta vẫn chưa biết, cho dù có hiểu biết ra thế, cũng không biết nhân phẩm bên kia như thế nào. Nàng thường xuyên lui tới với tất cả nữ quyến các phủ, cứ nhìn xem có ai thích hợp. Bằng không, nàng nhờ thím cùng muội muội nàng ở kinh thành giúp đỡ tìm một tìm. Nữ hài tử nơi đó có gia thế và kiến thức cũng hơn một bậc so với thủy thành phủ này. Trần Thị nhớ tới lời đại tẩu nàng khuyên nàng,

thế nào mà ta lại nghe thấy gã sai vặt bên người ca ca ta nói, chỉ là nhờ ngươi chăm sóc hộ, qua ít ngày nữa sẽ đến nhận lại đây. Nàng ta còn ra vẻ thân thiết gõ cây quạt vào đầu vai Minh Phỉ, chỉ có mấy người, ngươi có gì không tiện nói. Các nữ hài tử đồng loạt nhìn về phía Minh Phỉ, trong mắt ý vị không rõ. Cái này là cái quái gì vậy? Quả nhiên là chó cắn người thường không sủa. Minh Phỉ nhìn Cung Nghiên Bích, khẽ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, bị cắn. Hai, người của cung gia còn không biết, cung Viễn Hòa không thể nào mang Truy Phong đến kinh thành. Hiện tại ba người hắn, Thái Quang Đình, Lý Bích cùng nhau làm thứ cát sĩ ở nơi triều đình cung cấp, thống nhất ăn ở, sáng sớm mỗi ngày đều đi thứ thường quán học tập, đến giờ thân từ 15 giờ, 17 giờ mới có thể rời đi, không được tới trễ, không được về sớm, phải nộp bài tập còn phải ứng phó các cuộc thi định kỳ, sơ ý một chút là có thể bị trừng phạt. Dưới tình huống như thế, loại con nhà giàu ăn chơi chắc táng chơi bời lêu lổng ngày ngày nhàn nhã trước đây đều một đi không trở lại. Hơn nữa, đường xá xa xôi, tình hình Truy Phong lại như vậy, hắn nghĩ muốn, hắn không sợ tốn tiền, cũng cần phải cân nhắc các loại phiền toái có thể xảy ra trên đường. Vì vậy Thái Quang Đình đã sớm gửi thư nói qua, Truy Phong tạm thời do Minh Phỉ nuôi. Ta không có gì xấu hổ. Minh Phỉ thản nhiên tự nhiên nhìn về phía Cung Nghiên Bích cười một tiếng. Cung đại ca đích thật là đưa Truy Phong cho ca ca ta. Nếu chỉ là chăm sóc giúp, nhà các ngươi có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, ai không có thể nuôi. Dù các ngươi đều không thích chó, cũng còn có hạ nhân thường chăm sóc. Nhà các ngươi không phải còn có một điền trang chuyên môn nuôi chó sao? Nàng không tin Cung Nghiên Bích dám nói, bởi vì Cung Viễn Hòa không tin những người khác trong cung gia, cho nên mới phải thỉnh cầu người ngoài như nàng. Trong khoảng thời gian ngắn Cung Nghiên Bích quả nhiên không tìm được lời nói phản bác. Minh Phỉ cười nói với Chu Thanh, ngươi cũng chớ trách ta. Không phải là ta không nỡ cho ngươi xem, mà là con chó kia quá hung dữ, ta đứng cũng không cao hơn nó bao nhiêu, ta cũng không có biện pháp. Tam ca ta chưa bao giờ thích mèo các loại, trong nhà trừ ta ra không có người thích hợp, không thể không miễn cưỡng đồng ý ca ca ta thôi. Viên Mai Nhi nghe vậy, từ trên xuống dưới đánh giá Minh Phỉ một lần, mặc dù dung mạo ngũ quan Minh Phỉ rất mỹ lệ, nhưng mà bộ dáng còn nhỏ, vóc người quả thật hơi ốm gầy nhỏ bé, thấy thế nào vẫn là một hoàng mao nha đầu, con nhóc, cái gì cũng không hiểu. Nhìn lại các tiểu thư chung quanh, trừ hai muội muội của Minh Phỉ ra, ai cũng có phong vận thiếu nữ hơn nàng. Cung Nghiên Bích suy nghĩ một chút lại càng không cam lòng mà nói, thật sự là như vậy à? Tại sao ta nghe nói ca ca muốn phái người mang Truy Phong đi kinh thành đấy? Minh Phỉ càng kinh ngạc, có thật không? Chẳng lẽ cung đại ca ca hối hận? Hắn không giống người nói không giữ lời như vậy. Ngươi nhất định nghĩ sai rồi. Hơn nữa, nàng kéo dài âm thanh, ca ca ta gửi thư nói, tất cả thứ cát sĩ đều thống nhất nơi ăn ở, chỗ ở rất chật hẹp, hắn đành phải cùng gã sai vặt chen chúc ở trong một gian phòng, có nhiều bất tiện. Dưới tình huống này vì sao lại có nơi nuôi dưỡng? Chẳng lẽ cung đại ca không ở cùng một chỗ với ca ca ta? Có phải có thể thuê ở bên ngoài hay không? Nếu như vậy, ta trở về viết thư cho ca ca, để cho hắn cũng ra bên ngoài thuê viện ở trọ. May mắn tình cảm của nàng và Thái Quang Đình tốt, Thái Quang Đình yêu mến nói những thứ này với nàng, đều nhờ trong nhà Thái Quốc Đống đã có một người cũng làm thứ cát sĩ cùng xuất thân quan lại thế gia của Trần Thị, cũng nhờ vào may mắn nàng biết nhiều hơn một ít thứ sẽ không ăn thua thiệt, mới có thể làm cho rõ ràng một bộ này. Trong nhà cung Nghiên Bích là thứ nữ, lại không thân cận với cung Viễn Hòa, nơi nào biết những chuyện này. Tất nhiên liên tiếp bị Minh Phỉ hỏi nhiều vấn đề không biết nên trả lời thế nào mới phải. Mặt Minh Phỉ vẫn chân thành hỏi nàng, Nghiên Bích tỉ tỉ là nghe ai nói? Có phải thật vậy hay không? Thuê ở bên ngoài sẽ không có ảnh hưởng chứ? Trên mặt Viên Mai Nhi mang theo mấy phần tự đắc, chỉ điểm Minh Phỉ nói, tin của người này khác biệt. Thứ cát sĩ đều do triều đình thống nhất cung cấp ăn ở. Ban đầu đường huynh ta thi đậu, dù nhà ở kinh thành, cũng phải ở bên trong, chỉ có thời điểm ngày lễ ngày Tết ngày nghỉ mới về nhà, sao có khả năng ở riêng bên ngoài. Lúc này Minh Bội cùng Minh Phỉ đứng ở cùng một chiến tuyến, dùng ánh mắt đồng tình nhìn cung Nghiên Bích nói, Nghiên Bích tỷ tỷ, gã sai vặt này nhà các ngươi thật là hồ đồ, dù muốn chơi đùa gạt người, cũng nên suy nghĩ kỹ hợp lý không hợp lý nha. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn cười không ra tiếng. Gã sai vặt kia hồ đồ, cung Nghiên Bích lại càng hồ đồ. Chỉ có điều nàng níu lấy Minh Phỉ không tha như vậy, là đạo lý gì? Trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của mình, chỉ là chưa xuất ra. Chu Thanh lặng lẽ hỏi Minh Phỉ, ngươi có phải đã từng đắc tội với nàng hay không? Ta nhìn thế nào giống như bộ dáng nàng không có ý tốt. Minh Phỉ cười khổ, tính khí của ta ngươi cũng không phải không biết. Chỉ mong sao người ta đừng chọc đến ta. Hận không được tất cả mọi người yêu thích ta, làm sao lại đi trêu chọc nàng. Hơn nữa, nàng cũng không có gì đáng giá để ta trêu chọc. Một là dòng chính nữ chi phủ tứ phẩm, một là thứ nữ quan tham nghị bố chính sứ tứ phẩm, xác thực là không xứng, càng không có cái gì xung đột. Chu Thanh gật đầu nói, đó chính là nàng cố tình gây sự, nghĩ đến là thấy không quen ngươi và Minh Ngọc được hỷ phúc cùng Kim Sa thôi. Nàng là tiểu thư cung gia cũng không có, cố tình ngươi và Minh Ngọc, trong lòng không dễ chịu, không nghĩ ra cũng là có. Nguyên nhân duy nhất nàng có thể nghĩ ra cũng chỉ có cái này. Minh Phỉ cũng không cho là vậy. Cung Nghiên Bích không phải thứ nữ duy nhất ở cung gia, cái thứ nữ khác cũng không có năng lực đi theo cung Nhu Du. Dưới tình huống hai tỷ muội cung Tịnh Kỳ xuất môn làm khách, cơ hồ mỗi lần nàng đều không sót. Điều này nói căn bản cũng không phải là một tên đần độn, cũng không phải bởi vì một chuyện nhỏ liền dám ngang nhiên phát tác, gây khó dễ cho người khác. Chỉ là nàng không có khả năng phân tích cái này cho Chu Thanh. Minh Phỉ cười chấp nhận cách nói của Chu Thanh, chỉ hết sức chú ý ba tỷ muội cung gia cùng với Viên Mai Nhi. Cung Tịnh Kỳ không nhìn ra cái gì không đúng, cung Tĩnh Du cũng lặp lại nhìn cung Nghiên Bích mấy lần. Sắc mặt không vui nhưng không có ý tứ ngăn cản. Thời điểm ánh mắt Viên Mai Nhi quét qua cung Nghiên Bích, trong mắt trung quy mang theo mấy phần khinh thường cùng phẫn hận. Minh Phỉ âm thầm buồn cười, xem ra hành động lần này của cung Nghiên Bích rất không được Viên Mai Nhi thích, thậm chí hình như đắc tội với Viên Mai Nhi rồi. Nàng nơi này còn chưa vui mừng bao lâu, lại nhận được ánh mắt bất thiện của Viên Mai Nhi, không khỏi trong lòng căng thẳng bồn chồn. Quả nhiên, Viên Mai Nhi tìm giờ rảnh, không nhanh không chậm nói đến kỳ thi mùa xuân năm nay, nơi này của chúng ta xem như thành một đoạn giai thoại rồi. Mọi người đều nói Thái đại ca cùng cung Ương ca ca anh hùng xuất thiếu niên, một chỗ lớn lên, một chỗ vào học, một chỗ thi đậu, lại một nơi thành thứ cát sĩ, nhất định tương lai tiền đồ như cẩm. Cung Tĩnh Kỳ cười nói, các ngươi nói mất một người, Lý Bích. Chính là biểu ca Minh Phỉ, hình nhau rất trẻ tuổi, cũng thi đậu. Viên Mai Nhi nói, ta nghe nói, lúc bọn hắn vào kinh dự thi, đều là ở trong nhà của ngươi đọc sách. Nghĩ đến tình cảm của bọn họ rất tốt. Không đợi Minh Phỉ trả lời, cung Nghiên Bích vậy mà không sợ chết lại rũ ra thông suốt sự tình. Khi đó mỗi ngày ca ca ta ở nhà của ngươi đọc sách, ngay cả cơm cũng ăn ở nhà các ngươi. Nghe nói thức ăn đều do Minh Phỉ chuẩn bị. Hàng ngày ca ca ta khen nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng chủ nghệ lại cực kỳ có thiên phú. Làm đồ có thể khiến người ta muốn nuốt đầu lưỡi xuống. Dưỡng cái miệng kén ăn của hắn, về nhà hắn liền mắng đầu bếp. Chọc đầu bếp nhà chúng ta ồn ào muốn từ công. Chu Thanh kinh ngạc nói, có chuyện này. Ta nghe nói đầu bếp nhà các ngươi có mấy cái. Thiên Nam địa Bắc đều có. Làm sao bị một tiểu nha đầu như Minh Phỉ đánh bại? Ta không tin. Nếu không hôm nào Minh Phỉ làm chút đồ cho chúng ta nếm thử. Minh Phỉ cười nói. Ở đâu ta làm? Khó trách người ta nói một câu từ trong miệng người khác nhau nói ra ngoài dáng vẻ bất đồng. Chuyển tới trong miệng người thứ ba liền thay đổi hình dạng. Cũng chỉ là mẫu thân ta đau lòng ca ca và biểu ca ta đọc sách khổ cực. Cố ý dặn dò nữ đầu bếp trong nhà tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, lại không yên lòng, để cho ta đi nhìn chằm chằm thôi. Cũng không biết ca ca và biểu ca ta nói ăn ngon bao nhiêu, thiên cung đại ca ca đã nói tốt. Có thể thấy được là thơm ngon đi. Đáng tiếc thái cực của nàng đánh không thành công, cuối cùng chỉ chọc giận những người khác. Viên Mai Nhi lại nhắc tới một chuyện xấu của thái gia. Nghe nói lần đó người làm nhà các ngươi cùng sơn tặc cấu kết, muốn bắt cóc đệ đệ ngươi lừa tiền. May là cung đại ca vừa lúc gặp phải, ra tay tương trợ mới không có xảy ra việc gì. Lông mày Minh Phỉ rút rút, hôm nay mọi chuyện thật là không hợp, chẳng biết tại sao trêu chọc hai bà điên, nàng vốn không nên xuất môn. Trong lòng cho dù tức giận, nhưng lại không thể không bày ra nụ cười ngây thơ sáng lạn. Đúng nha, chuyện như vậy mọi người đều biết, mấy cái ác tặc đều bị phơi thây 3 ngày, mẫu thân ta còn đi cung ra cảm ơn cung đại ca đấy. Viên Mai Nhi nói, sơn tặc này thật đúng là quá ngu. Thủy thành này trong phủ có nhiều kẻ có tiền, hắn trói nhà ai không được, lại cứ muốn đi bắt nhà mệnh quan triều đình, đây không phải gấp gáp dâng mạng sao? Người làm nhà các ngươi cũng thật không có lương tâm, lại dám thay chủ. Nếu là nhà chúng ta, hoàn toàn không thể xảy ra chuyện như vậy. Vừa cười nói đến một câu chuyện cũ, nói là một gia đình thất đức, làm cho người làm trong lòng ôm hận, cố ý trả thù chuyện xưa. Lại lời bình một phen, nói đơn giản nếu gia đình này hành thiện tích đức cũng sẽ không đưa tới chuyện như vậy, hay hoặc là gia phong nghiêm cẩn, cũng sẽ không gây ra chuyện này. Tất cả mọi người hiểu Viên Mai Nhi có điều ngụ ý, chỉ là bình thường cũng không có người nào có thù oán với Minh Phỉ, cũng có chút đồng tình 3 tỷ muội Minh Phỉ. Trần Oánh bởi vì dính đến cô mẫu nàng, sắc mặt cũng khó coi, nếu đối phương khiêu khích trắng trợn, mình cũng không cần yếu thế. Minh Phỉ cũng cười nói kể đến chuyện xưa, ta cũng có chuyện xưa phải nói. Vì vậy nói đến tiền triều có một người hiệp nghĩa nổi danh, thi ân bất thành phản chiêu oán hận, bị người vong ân phụ nghĩa trả đũa. Sau khi nói xong, Minh Phỉ cười nói, cho nên nói, Viên tỷ tỷ, một loại gạo nuôi 100 loại người, cõi đời này còn nhiều tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, ân oán bất minh. Chuyện này đối với nhà người chúng ta mà nói cũng giống như ác mộng, để ta vừa sợ vừa bị hù dọa, dưỡng rất lâu bệnh mới tốt, cho nên chúng ta cũng không thích nghe người khác nhắc tới chuyện này. May mà mọi người đều nhân từ lễ nghĩa, rất chú ý chiếu cố tâm tình của chúng ta. Nhưng trên đời này luôn có tiểu nhân ngoan độc cay nghiệt, coi như đề tài nói chuyện của trà dư tử hậu không nói, còn cộng thêm một chút tiểu nhân vọng tự suy đoán, thật sự là đáng ghét. Mặc dù gia phụ gia mẫu bình thường dạy huynh muội chúng ta là người phải khiêm tốn lễ độ, nhân từ thiện lương, tối kỳ vui sướng khi người gặp họa, càng không thể miệng nói ác ngôn, hành động vô trạng, mà ta vẫn phải nói, bọn tiểu nhân này nên bị người khinh bỉ, bị người khinh thường. Sau khi nói xong cười híp mắt nhìn Viên Mai Nhi, Viên tỷ tỷ, ngươi là từ trong kinh thành đến, vừa là tiểu thư Hàn Lâm gia, hiểu biết sâu rộng, học thức đối nhân xử thế so với chúng ta cũng hơn một bậc. Ngươi nói phải để ý như vậy đúng không? Thứ người như thế, có đáng đánh nàng đại bạt tai, giáo giáo nàng cái gì là tu dưỡng, cái gì là căn bản làm người hay không? Sắc mặt Viên Mai Nhi từ hồng chuyển trắng, lại từ trắng chuyển qua xanh mét, thật sự không chịu đựng được, nhảy bật lên chỉ vào Minh Phỉ nói, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Tại sao Viên tỷ tỷ lại nói như vậy? Chúng ta là tỷ muội tốt, đang tham thảo vấn đề tu dưỡng ứng xử, như thế nào lại kéo tới việc khinh người quá đáng rồi? Nếu là tiểu muội đã đắc tê